Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640: Cách đào quáng địa phương có chút xa. Chương 639: Cách đào quáng địa phương có chút xa là một người không có gì đồ vật có thể mất đi. Thời điểm hắn liền dám liều mệnh, dám đánh đổi mạng sống đại giới, mà khi một người đại thù đến báo, lại vượt qua giàu có lại yên ổn sinh hoạt, hắn liền sẽ bắt đầu sợ hãi mất đi, lo lắng hơn đánh đổi mạng sống đại giới. Đói bụng muốn ăn no bụng, đã no đầy đủ nghĩ mặc ấm. Nhân chi thường tình, ta muốn rời đi, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao? Giang Hạo hỏi. Xích Điền đứng vững, cung kính nói, tiền bối lần sau lúc nào đến, ta tốt nghênh đón tiền bối. Nghe vậy, Giang Hạo nhẹ giọng cười một tiếng, sau đó mở cửa rời đi. Bình thản thanh âm chậm rãi truyền ra, cần thời điểm, tự nhiên có người tìm tới ngươi. Hắn mặc dù không đến hải vực, nhưng không có nghĩa là bản thân không có cách nào khiến người khác tới. Liễu cũng không phải hạng người bình thường. Chờ Giang Hạo triệt để rời đi, Xích Điền ngồi liệt trên ghế ngồi. Mặc dù đối phương chưa từng động thủ, trong tiếng nói càng không lộ ý uy hiếp, nhưng không biết vì sao, để cho người ta có loại không hiểu cảm giác. Mặc kệ chính mình dãy giụa như thế nào, từ đầu đến cuối tại đối phương năm ngón tay ở giữa. Chỉ là hắn không nghĩ ra, lớn như thế nhân vật, vì sao, tại sao lại như vậy nhằm vào hắn tiểu nhân vật này. Gõ xong Xích Điền, thuận tiện an bài tương lai lộ tuyến, Giang Hạo liền định đi tìm Hồng Vũ Diệp, ngày mai xuất phát đi Uyên Hải, đến mức đào Mộc Tú Thiên Vương nơi đó, chỉ có thể tùy duyên. Hắn muốn đối phó chính là Phong Hoa đạo nhân, phải nghĩ biện pháp lại được đến một chút vật hữu dụng. Phòng ngừa trái cây vô hiệu, trước đó đều là tìm Thiên Hạ Lâu, hoặc là người của Vạn Vật Trung Yên. Không biết tìm Đại Thiên Thần Tông được hay không? Đại Thiên Thần Tông có bên trên 3.000 thành viên nói chuyện, Phong Hoa đạo nhân chính là một thành viên trong đó. Như vậy chỉ cần tìm được loại người này liền có thể hỏi thăm một phen. Cũng không biết ai cùng Phong Hoa đạo nhân tương đối quen thuộc, hoặc là mang theo bất thế mối thù. Có đôi khi tìm cựu nhân càng tốt hơn, bởi vì chỉ có địch nhân hiểu rõ nhất ngươi. Uyên Hải tụ tập không ít thế lực, hẳn là có thể tìm tới Đại Thiên Thần Tông người. Có ý nghĩ, Giang Hạo liền không nghĩ nhiều nữa, ngày mai liền xuất phát. Mấy ngày sau, Giang Hạo đứng tại Hồng Vũ Diệp gian phòng, không khỏi thở dài. Nhiều ngày như vậy, Hồng Vũ Diệp còn không có lên đến, để hắn có chút bất đắc dĩ. Trong lúc đó hắn dám định qua cung phu nhân lệnh bài, quả nhiên có vấn đề. Thứ này chỉ có cung phu nhân có thể đưa, hắn là không cách nào đưa ra ngoài. Nói cách khác, có được quyền vẫn là cung phu nhân, bởi vì nàng có thể tùy thời muốn trở về. Muốn phá giải không phải là không thể được, chính là hắn làm không được. Giang Hạo không khỏi không cảm khái, dạng này cấp bậc người liền không có một cái là đàng hoàng, cũng nên trong bóng tối ẩn tàng chút gì. Tịnh tâm quả thụ hắn cũng dám định, cái này ngược lại là không có cái gì rõ ràng vấn đề. Chỉ là không cách nào dám định ra phải chăng có thể uy hiếp Phong Hoa đạo nhân. Vì không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là phải chuẩn bị một cái chuẩn bị ở sau. Đương nhiên, nếu như cung phu nhân lừa gạt mình, như vậy đan nguyên tiền bối bên kia thù lao, là hắn biết là cái gì. Dù là không thể giết chết cung phu nhân, cũng phải để nàng minh bạch cái gì là thống khổ. Cùng cường giả giao dịch chính là điểm này không tốt. Nếu như đối diện giở trò lừa bịp, bản thân không có nửa điểm biện pháp. Bất quá có Hồng Vũ Diệp uy thế gia trì, đối phương rõ ràng còn dám cất giấu tiểu tâm tư, thật sự là lợi hại. Loại trừ những này hắn còn dám định cửu u, không thể không nói nó rất sinh động. Một khi rời đi Thiên Cực Ách Vận Châu phong ấn, không bao lâu nữa liền sẽ bị phá ra. Đây cũng là hắn thực lực không đủ mang tới ảnh hưởng. Hẳn là đi đào quáng. Giang Hạo mấy ngày nay cũng nghe ngóng, đáng tiếc phụ cận không có khoáng mạch. Khoáng mạch cách nơi này có một ngày lộ trình, như thế bản thân cũng không dám tùy tiện rời đi. Đã rất nhiều ngày không biết còn có mấy ngày. Nếu như sớm biết nhiều ngày như vậy, hắn đi sớm quặng mỏ. Bất quá những ngày này Cổ Linh đào tới không ít người. Tựa hồ cũng là tìm đến Tiếu Tam Sinh. Các loại tu vi đều có. Cần cẩn thận đối đãi. Trung tuần tháng 10, Giang Hạo theo trong tu luyện tỉnh lại. Hắn hôm nay quanh thân có đao ý hiện ra. Có sơn hải khí tức. Dạng này khí chàng tuyệt không phải bình thường phản hư có thể có được. Lúc này Giang Hạo vươn tay. Một ngọn núi biển hiện ra. Mang theo một chút uy thế. Chưa nói tới mạnh cỡ nào. Nhưng là khí tức kinh người. Có chút tiến bộ. Đáng tiếc vẫn là không thể đối địch. Ngược lại là có thể dùng đến trấn áp một chút tà ma. Giang Hạo cũng không nhụt chí. Đem sơn hải đánh vào cửu u trong phong ấn. Hắn liền lên đến hướng căn phòng cách vách đi đến. Trở ra, phát hiện Hồng Vũ Diệp y nguyên nằm nghỉ ngơi. Nghiêng thân, sắc mặt an bình hiền hòa. Ngủ rất ngon, tiền bối. Lại là vài tiếng kêu gọi. Đối phương đều không có phản ứng. Do dự một chút, Giang Hạo mở ra thần thông. Giám định, Hồng Vũ Diệp đang ngủ say. Người khí tức một khi biến mất. Liền sẽ bừng tỉnh, ngủ say. Giang Hạo bất đắc dĩ. Không biết đối phương sẽ ngủ bao lâu. Lại như thế nằm ngủ đi. Uyên hải bên kia biến hóa liền kết thúc. 3 ngày sau, Giang Hạo thu hồi cửu U. Mấy ngày nay hắn đang thử cùng cửu U câu thông. Nhìn xem sẽ xuất hiện biến hóa gì. Đáng tiếc 3 ngày tựa hồ không đủ. Một điểm biến hóa không có. Ngày này hắn đi vào Hồng Vũ Diệp gian phòng. Phát hiện nàng đang ngồi ở trên giường. Đôi mắt hơi trầm xuống. Có chút lười biếng dáng vẻ. Gặp này Giang Hạo sững sờ tại nguyên địa. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy dạng này Hồng Vũ Diệp. Sau đó chính là mắt tối sầm lại. Suýt nữa bị đánh ngất xỉu đi qua. Giữa trưa, hai người rời đi Cổ Linh đảo. Hướng Uyên Hải phương hướng mà đi. Trước khi đi Giang Hạo lưu lại một cái tử hoàn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Khoảng cách Uyên Hải không xa hải vực có một tòa đảo. Tòa đảo này lâu dài không người lưu lại. Dù là có một tòa thành tại, cũng chỉ có rải rác mấy chục người trông coi. Lưu tại nơi này không thể nghi ngờ là chút nghĩ thăm dò Uyên Hải người. Chỉ là hàng năm đều sẽ thiếu một bộ phận. Nhưng mà hải vực không thiếu khuyết mạo hiểm tu chân giả. Cho nên nhân số sẽ một mực bổ sung. Chỉ là từ đầu đến cuối duy trì tại 2 chữ số. Mà Tổ Long Chi Tâm xuất hiện. Để tòa hòn đảo này đột nhiên tràn vào đại lượng người. Bây giờ lại có phồn hoa bộ dáng. Nhưng là mọi người đều biết. Tổ Long Chi Tâm một khi bị thu hoạch được. Như vậy nơi này liền sẽ khôi phục như cũ dáng vẻ. Nơi này biến hóa thật to lớn. Đào Tiên Sinh nhìn xem thành trì không khỏi cảm khái. Hắn người mặc phổ thông phục sức. Tay cầm một thanh đại đao, rất phù hợp khí chất của hắn. Nếu như mang theo thư tịch loại này, ngược lại dở dở ương ương. Đào Tiên Sinh, ngài không cần cách ăn mặc thành như vậy đi. Bên cạnh một thiếu nữ bất đắc dĩ nói, nàng thân cao bình thường, cõng đao hộp, giống một cái thị nữ. Không ngại, trước kia đều là dạng này. Chu Thâm quen thuộc, Đào Tiên Sinh cười nói, có thể là... Ta cũng không phải Chu sư huynh a. Thiếu nữ thở dài. Đào Tiên Sinh cười ha ha một tiếng. Vậy liền quen thuộc quen thuộc. Đào Tiên Sinh tại sao lại muốn tới nơi này? Rất dễ dàng bị người nhận ra. Dạng này bọn hắn liền nên hoài nghi thiên hạ lâu cũng muốn tham dự trong đó. Thiếu nữ nghi ngờ nói. Bọn hắn muốn hoài nghi. Liền để bọn hắn hoài nghi. Đào Tiên Sinh không thèm để ý chút nào. Có thể là. Thiếu nữ nhỏ giọng nói, lâu bên trong có người biết được Đào Tiên Sinh đường đi sai. Một khi ở chỗ này cho lâu bên trong gây phiền toái. Như vậy Tiên Sinh liền phiền toái. Đào Tiên Sinh ý vị thâm trường cười cười. Không ngại, chúng ta vẫn là đánh trước nghe nghe ngóng tình huống nơi này. Tiên Sinh muốn nghe ngóng cái gì? Người nói Tiếu Tam Sinh có hay không ý tứ? Không có ý nghĩa a. Vậy trước tiên nghe ngóng hắn. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.